lớn nhỏ, màu sắc nhỏ, đều hoàn toàn giống nhau. Bất quá, phiến lá thượng mạch văn, hoàng thị hữu khác nhau. Thất phiến diệp tử cũng không giống nhau.